Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 99, bát hoang lục hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 99, bát hoang lục hợp. Phâu Hoàng Yên Trần tu vi rất cường, viễn siêu huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Đoan Mộc Tinh Linh có thể cùng nàng chống lại, tự nhiên cũng không yếu. Đoan Mộc Tinh Linh mở cũng là đặc thù thần võ ấn ký, hàn băng thần võ ấn ký. Chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài, mang theo một cỗ khí lạnh vô cùng, không khí chung quanh bên trong, lập tức xuất hiện thành từng mảnh màu trắng bông tuyết. Cái khác những mở kia hàn băng thần võ ấn ký võ giả, tự tính toán tu luyện tới huyền cực cảnh đại viên mãn, cũng không có khả năng có lợi hại như thế. Chỉ có như Đoan Mộc Tinh Linh cái loại này cấp bậc thiên kiêu, mới có thể làm được. Chân khí vừa ra, ba trượng phi tuyết. Đoan Mộc Tinh Linh hiện tại chỉ là huyền cực cảnh đại viên mãn, chỉ có thể làm được tại thân thể ba trượng ở trong ngưng tụ ra phi tuyết. Nếu là tu vi của nàng đạt tới địa cấp cảnh, như vậy chỉ cần nàng đem chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài, trong vòng 10 trượng đều ngưng tụ ra phi tuyết. 10 trượng phi tuyết, nếu là tu vi của nàng đạt tới thiên cực cảnh, càng là có thể làm được. Trăm trượng phi tuyết, một khi cùng người giao thủ, phương viên vài trăm mét, mạn thiên phi tuyết, đây mới thực sự là võ đạo thần thoại. Chư Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, không hổ là đều là huyền bảng võ giả, thật sự là lợi hại, các nàng có lẽ cũng đã đạt tới kiếm tùy tâm đi trung giai cảnh giới, thậm chí ly kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới cũng không xa. Chỉ có tại huyền cực cảnh đạt tới kiếm tùy tâm đi trung giai võ giả, mới có cơ hội đi võ thị đấu trường khiêu chiến, trùng kích huyền bảng, trở thành huyền bảng võ giả. Tinh Linh, ngươi nếu là lại ngăn cản ta, ta cũng sẽ không khách khí. Hoàng Yên Trần kiếm pháp trở nên càng lúc càng nhanh, bởi vì chân khí ẩn chứa tật phong thuộc tính, tốc độ của nàng ưu thế dần dần bày ra. Đoan Mộc Tinh Linh nói, Trần tỷ, ngươi trước tỉnh táo lại, nếu là nhất thời xúc động, đưa hắn giết chết, võ thị học cung nhất định sẽ trọng phạt ngươi. Cần gì phải cùng một cái dâm tặc đồng quy vu tận. Hơn nữa, tựu coi như ngươi không ra tay, cái kia dâm tặc cũng sống không quá một tháng. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Yên Trần đình chỉ ra tay, đem kiếm thu hồi, tò mò hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh cũng thu hồi kiếm, đôi mắt lòe lòe cười nói. Hắn đáp ứng cùng với Phong Chi Lâm tại sinh tử đài bên trên quyết chiến thời gian ngay tại 20 ngày sau đó. Làm sao có thể, Phong Chi Lâm tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị tại Tây Viện, tuy nhiên tính toán không đến đính tiêm cao thủ, nhưng coi như là trung thượng đẳng cường giả. Trương Nhượng Trần tu luyện nữa 1-2 năm, có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng là bây giờ cùng hắn quyết chiến sinh tử đài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Yên Trần nói, Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên, căn bản không cần ngươi ra tay giết hắn, 20 ngày sau đó, Phong Chi Lâm có thể lấy tánh mạng của hắn. Hoàng Yên Trần vẫn là chưa tin Trương Nhược Trần hội ngu xuẩn như vậy, một đôi mắt đẹp chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, lạnh giọng mà nói. 20 ngày sau đó, ngươi thật sự cùng với Phong Chi Lâm tại sinh tử đài bên trên quyết đấu. Không sai, Trương Nhược Trần thản nhiên nói, vốn hắn đã cảm thấy không phải nhiều đại sự. Bá, Hoàng Yên Trần đem màu xanh ra trời bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm, giống như là xem người chết nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, ta liền cho ngươi nhiều hơn nữa sống 20 ngày. Sau đó, Hoàng Yên Trần hướng về Hoàng tự đệ nhất số đại môn đi đến, chuẩn bị ly khai, đột nhiên, nàng lại dừng bước lại, xoay người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. 20 ngày thời gian, ngươi nếu là có thể đủ tại sinh tử đài bên trên đánh bại Phong Chi Lâm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là ngươi bại bởi Phong Chi Lâm, tự tính toán Phong Chi Lâm không có giết chết ngươi, ta cũng sẽ đích thân giết ngươi. Nói xong lời này, Hoàng Yên Trần đi thẳng về phía trước, hai chân hiện ra từng sợi chân khí, mỗi đi một bước có thể bước ra ba trượng xa, chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thấy Hoàng Yên Trần ly khai, rốt cục thở dài một hơi, hỏi. Trương Nhược Trần, còn có 20 ngày, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không đánh bại Phong Chi Lâm? Trương Nhược Trần cũng không trả lời Đoan Mộc Tinh Linh vấn đề, ngược lại rất nghiêm túc dò xét Đoan Mộc Tinh Linh, khẽ gật đầu, nói. Đoan Mộc Sư Tỷ, ngươi mở ra chính là mấy phẩm hàn băng thần võ ấn ký. Lục phẩm, Đoan Mộc Tinh Linh có chút đắc ý, hai tay ôm ở trước ngực, sau đó lại nói. Hơn nữa, ta là ở 2 tuổi thời điểm, tự mở ra hàn băng thần võ ấn ký. Thần võ ấn ký mở ra được càng sớm, võ giả có thể càng sớm bắt đầu tu luyện. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Khó trách ngươi mới 13, 4 tuổi, liền đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, nguyên lai thiên tư của ngươi cao như vậy. Làm sao có thể, ta năm nay 18 tuổi được không? Đoan Mộc Tinh Linh trắng rồi Trương Nhượng Trần liếc, lông mi nhẹ nhàng tránh phốc, lại nói. 13, 4 tuổi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, cái kia nhiều lắm nghịch thiên. Coi như là thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài, Trương Thiên Khuê cũng là 15 tuổi, mới đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Đoan Mộc Tinh Linh vì chứng minh tuổi của mình, có chút hếch ngực, hiện ra hai cái mượt mà cao ngất độ cong. Không thể không nói, tự ngoại hình đến xem, Đoan Mộc Tinh Linh trước ngực độ cong so Hoàng Yên Trần cũng phải lớn hơn một vòng, phát dục được tương đương tốt. 18 tuổi, Trương Nhược Trần có chút giật mình. Ngoại trừ trước ngực độ cong, địa phương khác căn bản nhìn không ra nàng có 18 tuổi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, chỉ cần đem cái kia một loại công pháp tầng thứ nhất tu luyện thành công, thân thể trạng thái sẽ dừng lại tại lúc kia. Ta là 13 tuổi nửa thời điểm, tu luyện thành cái loại này công pháp tầng thứ nhất, cho nên vẫn chỉ có 13 tuổi nửa hình dạng. Trừ phi ta đem chân khí tán đi, mới có thể khôi phục bình thường tuổi diện mạo. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, nói. Ta nhớ được Bái Nguyệt Ma Giáo một loại rất giỏi công pháp tên là Bát Hoang Lục Hợp Công, cùng ngươi tu luyện công pháp có chút tương tự. Ngươi biết, Bát Hoang Lục Hợp Công. Đoan Mộc Tinh Linh kinh hô một tiếng, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định thần sắc, như là ý thức được chính mình thất thố, nàng lập tức lại nói. Bái Nguyệt Ma Giáo có loại công pháp này, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Trương Nhược Trần nói, Bát Hoang Lục Hợp Công, tại Bái Nguyệt Ma Giáo thuộc về đỉnh tiêm công pháp, chỉ có trong ma giáo địa vị cực cao đích người mới có tư cách tu luyện, ngoại nhân đương nhiên không biết. Ngươi vì sao biết rõ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi là Bái Nguyệt Ma Giáo phái đến Võ Thị Học Cung nằm vùng? Đoan Mộc Tinh Linh thăm dò tính mà hỏi. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Trương Nhượng Trần xem qua rất nhiều tu luyện công pháp, tự nhiên cũng đọc qua Bát Hoang Lục Hợp Công cuốn tịch. Đương nhiên, Bát Hoang Lục Hợp Công cuối cùng một quyển sách bảo tồn tại Bái Nguyệt Ma Giáo tổng bộ, Trương Nhược Trần cũng không có xem qua. Trương Nhượng Trần không muốn làm cho người biết rõ trước cả đời bí mật, lập tức chuyển hướng chủ đề, hỏi. Ngươi vừa mới nghe được Bát Hoang Cung tại sao lại giật mình như vậy? Có sao? Không có. Đoan Mộc Tinh Linh dùng sức lắc đầu, nói. Ta là bị Bái Nguyệt Ma kiếm cho lại càng hoảng sợ. Tại Côn Luân giới, Bái Nguyệt Ma giáo thế nhưng mà cấm kỵ, chúng ta hay vẫn là không muốn nghị luận cho thỏa đáng, miễn cho bị người trở thành là Bái Nguyệt Ma giáo dị đoan tà đồ. Trương Nhượng Trần cũng không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, nói. Đoan Mộc sư tỷ, ta đang tại tu luyện một loại trường pháp, gặp bình cảnh. Ngươi có thể hay không cùng ta luận bàn thoáng một phát, ta muốn trong chiến đấu tìm kiếm trường pháp nhược điểm. Việc rất nhỏ, Đoan Mộc Tinh Linh trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hóa thành một đạo làn gió thơm, bay đến sân nhỏ trung ương, thẳng tắp đứng ở nơi đó, đối với Trương Nhược Trần nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, nói. Dùng ngươi trường pháp toàn lực công kích ta. Đoan Mộc sư tỷ cũng nên cẩn thận. Trương Nhượng Trần đứng tại khoảng cách Đoan Mộc Tinh Linh 10 trượng có hơn địa phương, chân trái về phía trước bước ra một bước, hai tay giống như trường giống như chảo, toàn thân mỗi một chỗ cốt cách cùng cơ bắp toàn bộ kéo nhanh. Trương Nhượng Trần mũi chân đạp một cái, đột nhiên liền xông ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Linh hơi kinh ngạc thoáng một phát, mới đi qua 10 ngày mà thôi, tốc độ của hắn tiến bộ cũng quá lớn. 10 ngày trước tốc độ của hắn chỉ có thể đạt tới mỗi giây 38 mễ, hiện tại rõ ràng đạt tới mỗi giây 40 mét. Huyền cực cảnh trung cực vị võ giả, cũng chỉ có thể bộc phát ra mỗi giây 40 mét tốc độ. Long hình tượng ảnh, Trương Nhượng Trần hai tay phát ra rồng ngâm giống như rít gào thanh âm, trường pháp cương mãnh, đem toàn thân lực lượng đều bạo phát đi ra, không hề dư lực đánh hướng Đoan Mộc Tinh Linh. Nước cuộn trào chân khí theo Trương Nhượng Trần lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cỗ vô hình trường phong, tại cách Đoan Mộc Tinh Linh còn có 5 mét xa địa phương, mạnh mẽ trường phong liền đem Đoan Mộc Tinh Linh trường bào thổi chúng phần phật vang lên. Đoan Mộc Tinh Linh lần nữa nhẹ gật đầu, Trương Nhược Trần đánh ra trường pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, thập phần tinh diệu. Lại có thể đem toàn thân lực lượng hòa tan vào một trường, không đơn giản. Bành, Đoan Mộc Tinh Linh ra tay tốc độ so Trương Nhược Trần nhanh hơn, chỉ thấy một cái bóng đánh đi ra ngoài, liền đem Trương Nhược Trần cho đánh lui. Trương Nhược Trần lại là đánh ra thứ hai trường, thứ ba trường. Bành bành, Trương Nhược Trần đánh ra tốc độ rất nhanh, giống như là liên tiếp sóng nước, liên miên bất tuyệt đem trường ấn đánh đi ra ngoài. Đoan Mộc Tinh Linh đứng tại nguyên chỗ không chút sứt mẻ, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, chỉ dùng một tay liền đem Trương Nhược Trần đánh ra trường ấn toàn bộ ngăn trở. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra hơn 100 trường, khí trong hồ chân khí rốt cục có chút chưa đủ, vì vậy lập tức lui trở về, ngừng lại, không có lại ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Tinh Linh thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Ngươi một chiêu này trường pháp tương đương lợi hại, cơ hồ không có sơ hở. Trương Nhượng Trần trên người tất cả đều là mồ hôi nóng, cười nói. Của ta một chiêu này trường pháp còn không có đại thành. Còn không có đại thành. Đoan Mộc Tinh Linh có chút giật mình, nói. vốn còn muốn chỉ điểm ngươi thoáng một phát, nhưng là, ta phát hiện hoàn toàn không có biện pháp chỉ điểm ngươi. Ta còn tưởng rằng, ngươi một chiêu này trường pháp đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta đã biết rõ trường pháp bên trong chưa đủ. Lại đến, thoại âm rơi xuống, Trương Nhượng Trần liền lại đánh ra thứ tư trường. Long hình tượng ảnh, hướng về Đoan Mộc Tinh Linh công tới. Phải biết rằng, Đoan Mộc Tinh Linh thế nhưng mà một vị huyền bảng võ giả tuyệt đối là một vị tương đương tốt bồi luyện đối tượng. Mãi cho đến Trương Nhượng Trần mệt mỏi không được, mới đình chỉ tiếp tục luyện trường, cất bước Đoan Mộc Tinh Linh về sau, hắn trở về đến lúc đó không linh tinh nội không gian, đem một cân linh nhục ăn vào, thể lực cùng chân khí rất nhanh tự khôi phục. Trương Nhượng Trần bắt đầu nhớ lại cùng Đoan Mộc Tinh Linh giao thủ thời điểm, chính mình trường pháp bên trong chưa đủ, đồng thời lại không ngừng diễn luyện. Ngày hôm sau, Trương Nhượng Trần chủ động tiến đến huyền tự đệ nhất số, lại tìm Đoan Mộc Tinh Linh, tiếp tục cùng nàng so chiêu, tôi luyện chính mình trường pháp. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đến ngày thứ năm thời điểm, Long Tượng Bàn Nhược trường thứ tư trường còn không có tu luyện thành công, Trương Nhượng Trần lại trước đột phá đến huyền cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhượng Trần có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao nhưng hắn là có được thời không tinh thạch, thời gian tu luyện là cái khác võ giả gấp ba. Hơn nữa, hắn còn đem 48 cân linh nhục toàn bộ ăn vào, có thể nói, đột phá huyền cực cảnh hậu kỳ chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Cách chương